Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 839, trong ngực Bão Nguyệt. Nàng mắt không chớp nhìn Trương Dương. Vừa rồi nàng thỏa thỏa coi là Trương Dương khẳng định đánh không lại đối phương. Thế nhưng là chỉ là nhất chiêu, người này liền đem đối phương cho đánh bại ngồi trên mặt đất. Hơn nữa động tác nước chảy mây trôi, không chút nào dây dưa dài dòng, liền duy trì Vu Tuấn người, một đám đều sửng sốt. Ta Tuấn ca bị đánh bại rồi. Không phải đâu, cứ như vậy bị đánh tới rồi. Cút ngay, ta liền biết vì cái gì Tuấn ca thời gian dài như vậy không xuất hiện. Đoán chừng đã sớm không rèn luyện. Nghe nói như thế, người chung quanh trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ. Mặc dù Trương Dương nhìn qua cũng là rất có cơ bắp, thế nhưng là tất cái đầu cùng dáng người đều ở nơi đó, làm sao có thể đơn giản một cái liên chiêu liền đem ta Tuấn ca đánh bại rồi. Vẫn là thật cùng người chung quanh nói đồng dạng, Tuấn ca đã sớm thời gian rất lâu không có huấn luyện qua. Hiện tại cái này hình thể thuần túy chính là dựa vào thuốc bảo trì xuống tới. Vu Tuấn bị đối phương một chút té lăn trên đất, lúc này còn có như vậy một chút ý thức, loáng thoáng nghe được người chung quanh đều đang nghị luận chính mình. Bọn họ đang nói cái gì? Ta như thế nào đột nhiên liền ngã ngồi trên mặt đất rồi? Hắn cố gắng để cho chính mình mở to mắt, nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh. Nương, thế nhưng làm tiểu tử này đánh. Vu Tuấn thần trí đã không rõ rệt. Nghe chung quanh nghị luận, không cam lòng hôn mê bất tỉnh, người ở dưới đài nhìn Vu Tuấn không tiếp tục đứng lên. Mấy cái nhân viên y tế bên trong vọt lên, nhìn thấy bác sĩ xông lên thời điểm, người ở dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, liền Trương Dương trong lòng cũng cảm giác rơi. Chính mình vừa rồi cũng không chút dùng sức khí. Như thế nào gia hỏa này liền đã ngã trên mặt đất không nổi? Nếu là thật náo ra người tới mệnh sẽ không tốt. Trương Dương thu hoạch được hệ thống thời điểm, mặc dù náo ra đến không ít mạng người, thế nhưng là đều không phải tự mình ra tay, mà lần này thì là đi qua tay mình. Mà lúc này đây, người phía dưới cũng lặng lẽ nghị luận lên. Chẳng lẽ lại Tuấn ca bị đánh chết rồi? Không phải đi. Ta xem cho đối phương vừa rồi không chút dùng sức. Bên trong một cái bác sĩ lên đài về sau, vội vàng đẩy ra Trương Dương nói, mau nhường mở, để chúng ta nhìn xem người bị thương tình huống. Bọn họ đều là cái này tập thể dục công ty tự mang. Bác sĩ, cũng liền tại vừa rồi, Vương Nghệ Hiểu mới khiến cho bọn họ nắm chặt đi vào nơi này. Nếu như Vu Tuấn tại chính mình công ty xảy ra vấn đề, như vậy cái công ty này còn mở, cũng liền phải sập tiệm. Bác sĩ đo đo hơi thở, xác định đối phương còn có hậu hô hấp về sau, thở dài một hơi, cùng Vương Nghệ Hiểu lên tiếng chào hỏi về sau, vội vàng vàng mang đi Vu Tuấn, xác định đối phương không có việc gì. Vương Nghệ Hiểu cũng thở dài một hơi. Nàng lúc này đi nhanh lên đài đã nói, các vị yên tâm đi, vừa rồi Vu Tuấn không có bất kỳ cái gì sự tình. Nghe nói như thế, người phía dưới cũng thở dài một hơi, tuy rằng cái này Vu Tuấn nói chuyện không dễ nghe, hơn nữa làm cho người ta phản cảm, nhưng là tội không đáng chết, chủ yếu hơn chính là, nơi này còn có hắn fan cuồng, vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Còn không biết những này fan cuồng lại biến thành bộ dáng gì. Nếu là đến lúc đó phát sinh náo động, cục diện liền không tốt nắm trong tay. Vương Nghệ Hiểu cười, quay đầu nhìn về phía Trương Dương nói, hiện tại ngươi đánh bại Vu Tuấn, có cái gì muốn nói sao? Trương Dương tiên sinh. Trương Dương ngược lại là không có cảm giác nào, chỉ là cảm giác gia hỏa này thật sự là quá yếu. Cùng chính mình được chứng kiến Hắc Bang lão đại đều yêu thích kém cỏi đi. Cảm giác A Minh tới, đều có thể đánh hắn mấy cái. Thế nhưng là đám này tập thể dục, cũng không biết một ít những chuyện khác. chính mình chuyện nếu quả như thật truyền đi. Sau đó tại trải qua truyền thông một lẫn lộn, chính mình thỏa thỏa liền trở thành lưu ly thành phố danh nhân. Bất quá loại này lưu lượng, rất nhanh liền sẽ đi qua. Tựa như là Trương Dương vừa thành lập công ty thời điểm, cũng là nổi danh, thế nhưng là này đi qua thời gian mấy tháng. Nói lại Trương Dương cái tên này, đoán chừng cũng sẽ không có mấy người nhớ rõ. Các vị có thể không truyền ra ngoài liền không truyền ra ngoài. Trương Dương suy tư một hồi, nói ra một câu nói như vậy, trêu đến người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Mà Vu Tuấn fan nghe nói như thế, bên trong la ầm lên, trang cái gì trang a, ta Tuấn ca chỉ là không có dùng toàn lực mà thôi. Đúng thế, đi đi, thực sự nhìn không được người này ở đây trang. Đúng đấy, nếu để cho hắn nói tiếp, nói không chừng đều sẽ thổi chính mình không dùng toàn lực đâu. Trương Dương nghe được câu này, bất đắc dĩ cười cười. Chính mình kỳ thật thật không dùng toàn lực, thậm chí nửa phần khí lực đều không dùng bên trên. Không sai biệt lắm Vu Tuấn fan đều đi về sau, Trương Dương cầm microphone khụp hai tiếng nói, hy vọng đêm nay thời điểm, các vị liền giúp ta giữ bí mật. Con người của ta tương đối chán ghét phiền phức. Vương Nghệ Hiểu vẫn luôn mỉm cười nhìn Trương Dương, mới vừa rồi còn chỉ là muốn cùng đối phương tiến hành hợp tác mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, người nam nhân này thật sự rất có mị lực a. Hơn nữa cái này nam, thật khiến người ta cảm thấy có chút thần bí. Người căn bản không biết hắn làm một việc là vì cái gì. Lão bản nương, có phải hay không muốn đem cửa hàng cho chuyển nhượng? Dưới đài có người nhìn thấy Vương Nghệ Hiểu con mắt vẫn luôn không hề rời đi qua Trương Dương. Có người trực tiếp mở lên nói đùa. Nghe nói như thế, có người cũng làm quái thổi lên huýt sáo. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, ta đồng ý, ta đồng ý, ta phản đối, lão bản nương là ta. Phản đối mời lăn ra ngoài, không biết là người nào mở đầu. Dưới đài trong nháy mắt như là vỡ tổ đồng dạng. Thanh âm một tầng so một tầng cao, Trương Dương cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh loại biến cố này. Nói thật, trước khi đến, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì muốn tán gái muốn để. Vương Nghệ Hiểu nhìn thấy dưới đài ồn ào, khuôn mặt trắng noãn trong nháy mắt như là dưới trời chiều dáng đỏ đồng dạng. Trêu đến người phía dưới lại là một tràng thốt lên. Liền Chu Vân Hạo cũng đi theo ồn ào đứng lên, bị Dương ca chừng một cái, lập tức liền yên, không biết nên nói cái gì. Vương Nghệ Hiểu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, quay người liền muốn theo lên trên bục xuống. Sốt ruột thì sinh biến, nơi này một chân vừa xuống, tại chỗ liền vặn đến chân cùng, thuận thế hướng về phía sau ngửa đi. Mọi người thấy cái tràng diện này, một chàng thốt lên. Trương Dương nhìn thấy cái chàng diện này, theo bản năng thượng kỳ nâng đối phương. Có Ngô Băng kinh nghiệm, cũng may Trương Dương lần này không có tập ngực. Vương Nghệ Hiểu bị như vậy đỡ lấy, sắc mặt càng đỏ, chính mình muốn đứng dậy, thế nhưng lại vừa vặn bị chặt chân cùng, căn bản không dùng được khí lực. Trương Dương liền tạo thành một cái trong ngực bão nguyệt tư thế. Hai người động tác cơ hồ là dừng lại đồng dạng, người chung quanh nhìn thấy cái tư thế này, không khỏi lớn tiếng gọi tốt, vội vàng bộ lấy ra điện thoại, nhào nhào bắt đầu chụp ảnh. Trương Dương bất đắc dĩ khóe miệng giật một cái, cúi đầu hỏi Vương Nghệ Hiểu, cái kia, ngươi có thể đi lên sao? Ta có chút mệt mỏi. Vương Nghệ Hiểu nghe nói như thế hừ một tiếng, liền ngươi cái này khí lực, làm sao lại mệt, tìm cái này một cái cớ. Cái kia, ta chân chật khớp rồi, đứng không dậy nổi, ngượng ngùng. Vương Nghệ Hiểu sắc mặt hơi đỏ lên, cười cười xấu hổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ